mắt thấy hết thảy các thứ này xảy ra, tan nát tâm can hô, không có trả lời, bởi vì hắn đã tại tuyệt đối linh độ hạ. Cái kế tiếp chính là ngươi. Câu đơ quay đầu đi, nhìn vẫn chưa đi xa Tiểu Gia Bin. Tiểu Gia Bin lau nước mắt, gắng sức chạy như điên. Nàng phải còn sống, nàng phải còn sống, chính xác phải còn sống. Câu đơ không có chút nào dồn dập, chẳng qua là từ từ nện bước bước chân, không có chút nào lo lắng Tiểu Gia Bin sẽ chạy trốn. Đang lúc này, một tiếng bắn pháo cùng tiếng nổ vang lên, đưa tới thất thần Tiểu Gia Bin cùng câu đơ chú ý. Câu đơ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng. Nơi đó chỉ còn lại một chiếc bốc lửa thuyền, dần dần trầm luân xuống biển đáy. Thời gian qua đi 2 năm, câu đơ lạnh lẽo tâm, lại một lần bị lửa giận thiêu đốt. Đây chính là ngay ngắn một cái thuyền vô tội sinh mạng a. Năm đó câu đơ sẽ bởi vì quần đảo Sáp Ao Di trên hơn 200 danh hải binh mà cùng Sở Hàn liều mạng, liền sẽ bởi vì này một thuyền người vô tội mà căm phẫn. Tiểu Gia Bin ngơ ngác nhìn chiếc kia bốc lửa thuyền, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Sao lại thế? Câu đơ sắc mặt tái xanh nhìn phía xa một chiếc quân hạm, nơi đó có một người, một cái nhượng người căm phẫn hỗn đản. Ô ha ra sự kiện sau khi kết thúc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Câu đơ nhanh chóng bình phục tốt tâm tình mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia Bin, dự định trực tiếp đưa nàng giết. Nhưng trong đầu, chính là đột nhiên thoáng hiện lên so dâu khuôn mặt. Hải quân trong, trừ Gáp trung tướng cùng Su Du trung tướng ở ngoài, là thuộc so dâu vị này cự nhân trung tướng cùng so với hắn so với thân thiết. Nhưng vừa mới, mà bây giờ, hắn thật muốn hạ thủ giết cái này so dâu liều mạng bảo vệ tiểu cô nương sao? Trên cái thế giới này, luôn là có rất nhiều ngoài ý muốn. Câu đơ đột nhiên bị Sakazuki hành vi mà chọc giận, lại tỉ như một vị vương giả kịp thời hạ xuống. Ngay tại câu đơ do dự thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Vừa mới Haki quan sát, Haki cảm ứng được một cái mạnh mẽ tiếng tim đập, thập phần cường đại. Trong nháy mắt, một cái hố khổng lồ liền xuất hiện tại câu đơ đối mặt, mà trong hố, một bóng người như ẩn như hiện, vừa vặn đem đờ đẫn Tiểu Gia Bin ngăn ở phía sau. Đã lâu không gặp, cái này cười nhạt tiếng khỏe tựa như bạn tốt trong lúc đó nói chuyện cũ, nhưng trong đó lại không chút nào bao hàm bất kỳ cảm tình gì, phản cũng có vẻ vô cùng băng lãnh, sát khí lăng nhiên. Cho bụi tản đi, bóng người dần dần rõ ràng, đó là một người mặc màu bạch kim áo khoác thiếu niên tóc đen, nhìn qua rất non nớt, nhưng lại trời sinh tự có một cổ cường đại khí thế bao phủ ở trên người hắn, liền cùng hắn danh hiệu một dạng. Câu đơ con ngươi hơi hơi co rúc lại, kinh hô, chính là thong dong tới chậm Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, giận dữ Sengoku, 35, cầu đặt, chính là thong dong tới chậm Sở Hàn. Cùng lúc đó, Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại đánh giá đã 2 năm không thấy được câu đơ. 2 năm trước, câu đơ cùng Sakazuki kèm theo Sở Hàn kia một tấm 190 triệu kinh khủng huyền thưởng lệnh, trở thành hải quân trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung tướng. Lúc ấy Sở Hàn ngược lại không quá để ý. Dù sao lúc ấy Sở Hàn bạo huyết nói ngay cả đại tướng cũng dám chống cự, huống chi là trung tướng. Nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút, câu đơ xác thực trở nên mạnh mẽ, trên người tản ra kia cổ hàn ý nhượng Sở Hàn đều là khẽ cau mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu đơ cơ hồ là trong nháy mắt liền bày ra tư thế chiến đấu, nguyên bản chỉ chẳng qua là băng hóa thủ cánh tay, nhưng bây giờ chính là trực tiếp băng biến hóa nửa người. Có thể thấy câu đơ đối với Sở Hàn là vô cùng cảnh giác. Dù sao 2 năm trước hắn chính là cùng Sakazuki, Bơ U Sa Ly giả 3 người liên thủ, nhưng đều là bị Sở Hàn đánh ngã xuống đất. Cũng không phải đại tướng Sengoku kịp thời ra tay, 3 người bọn họ sớm đã chết ở Sở Hàn dưới đao. Đương nhiên là tới xem một chút buồn cười thế giới chính phủ. Sở Hàn lạnh cười nhạt một chút, có ý riêng liếc mắt nhìn trên mặt biển. câu đơ yên lặng. Chuyện này đối với hắn đả kích cũng là rất lớn. Hắn không minh bạch, tại sao phải đối với, đúng, những người bình thường kia hạ thủ. Sở Hàn cau mày châm chọc cười một tiếng, xoay người ôm Tiểu Gia Bin sẽ phải rời khỏi. Căn bản không quan tâm đưa lưng về phía câu đơ. Hắn chính là một mực mở ra ngôn linh liêm dữ u. Đừng nói là câu đơ, coi như là hải tặc vương ngôn. Gia dơ sống lại cũng đừng nghĩ tại Sở Hàn mở ra ngôn linh liêm dữ u dưới tình huống đánh lén hắn. Một mực yên lặng câu đơ đột nhiên mở miệng nói. Sở Hàn không có dừng bước lại, thật giống như không có nghe được câu đơ nói. Câu đơ nhìn Sở Hàn không chút nào dừng bước lại ý tứ, hơi hơi cau mày một cái, không có ngăn cản hắn, ngược lại xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Nếu như ngươi mang đi nàng, liền bảo vệ tốt nàng. Nếu như nàng làm chuyện gì xấu nói, ta chính xác là người thứ nhất tới giết người nàng. Nói xong câu đó sau, câu đơ liền rời đi hòn đảo này, trở lại hắn quân hạm trên. Đi ngoài ra ba chiếc quân hạm áp sát. Sở Hàn lạnh lùng nhìn câu đơ rời đi, cũng không có ra tay ý tứ. Dù sao hắn hiện tại trạng thái có chút không ổn định, tùy tiện ra tay hắn cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Mấu chốt nhất là trong cơ thể hắn long huyết đang sôi trào. Trong lúc mơ hồ, có từng trận tiếng gầm gừ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Từ tại trên bong hôn mê sau khi tỉnh lại, Sở Hàn bên tai liền không đoạn vang lên cự long tiếng gầm gừ. Thật giống như muốn nói cho hắn biết một nhiều chút cái gì sự tình một dạng. Đáng chết. Sở Hàn ôm chặt Tiểu Gia Bin, trực tiếp phát động dơ pu, từ ô ha ra bay khỏi. Dù sao lệnh triệu tập bất thường, ba tơ con đáng sợ pháo hỏa liền tới. Đến lúc đó cả tòa đảo nổ mạnh, cho dù là hắn này là trải qua long huyết cường hóa thân thể cũng gánh không được a. Thình thịch oành, không khí bạo liệt thanh âm không ngừng từ Sở Hàn dưới chân phát ra. Bọn họ đã không biết rõ cách ô ha ra bao xa. Sở Hàn rốt cuộc ở một tòa không người đảo dừng lại. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, Sengoku trực tiếp đập bàn một cái, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn trên bàn phần báo cáo này. Sinh như vậy đại khí làm gì? Nóng giận hại đến thân thể a. Gáp vẫn là như cũ cười hì hì đả kích Sengoku, vẫn không quên đi trong miệng ném một khối bánh gạo. Cái này lão già khốn nạn, đừng ở ta phòng làm việc ăn bánh gạo a. Sengoku cái chán gân xanh bạo tẩu, cố nén trực tiếp một cái sóng trùng kích đánh bay gáp xung động. Người hai cái gì giao tình, nhìn ngươi khách khí, bánh gạo ăn chung. Gáp mặt không đổi sắc tiếp tục ăn lấy bánh gạo. Còn một bên chuyển chỗ ngồi, đã là cao quý hải quân nguyên soái Sengoku đi trong miệng mình ném một viên bánh gạo sau, hướng về phía gáp nói. Ô ha ra hủy diệt, chỉ còn một cái 8 tuổi tiểu cô nương còn sống. Gáp không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là tiếp tục ăn bánh gạo. Bộ dáng kia giống như là sẽ có người với hắn cướp một dạng. Sengoku cũng không hy vọng nào gáp có thể mở miệng, tiếp tục tự nhủ. Ô ha ra những kia trải qua sử học ra rốt cuộc từ lịch sử bổn văn lên biết cái gì, ta cũng không biết. Chấp hành tử vong nhiệm vụ tất cả mọi người, bao gồm chấp hành dài sở an ơn đều là không giải thích được chết ở trên biển khơi. Nguyên nhân không rõ. Gáp tiếp tục ăn lấy bánh gạo, nhưng động tác mơ hồ chậm một chút. Sengoku nhìn gáp dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài nói. Ta biết rõ. 2 năm trước, Lóc U tao xảy ra sự kiện kia cho ngươi đối với ta, còn có hải quân đều là hoàn toàn thất vọng. Cho nên ngươi cử tuyệt tăng lên tới đại tướng điều lệnh, cũng cử tuyệt hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ hết thảy triệu hoán. Chẳng qua là ở chỗ này của ta ăn bánh gạo, hoặc là ra biển du lịch. Gáp giơ tay lên cải chính nói, là tuần hành, ta nhưng là có bắt hải tặc. Lẻ loi cuối cùng, có thể là có ước chừng trên 100 cái băng hải tặc. Sengoku cái chán gân xanh lại là có bạo tẩu tiết tấu. Ngươi bắt trên 100 cái hải tặc, nhưng chính là không có một cái hơn 100 triệu, mà còn đều là tại gian lai nửa đoạn trước bắt. Đây đối với một tên trung tướng mà nói, rất bình thường, thật rất bình thường. Dù sao tân thế giới biết bao nguy hiểm, chỉ tại gian lai nửa đoạn trước ra biển dò xét, cũng là rất bình thường. Nhưng nếu như là đổi thành Gáp nói, liền không bình thường. Gáp là ai? Từng mấy lần đem hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân, hải quân anh hùng, Thiết Quyền, danh xưng mạnh nhất trung tướng. Gáp đáng thương nhìn Sen Goku nói, cái này không phải dưỡng lão chứ sao? Sen Goku cái chán gân xanh nhảy nhót, tùy thời có bạo tẩu khả năng. Dưỡng lão, ngươi gặp qua một cái dưỡng lão người cả ngày ra biển không phải tay không ném đạn đại bác, chính là cầm đảo nhỏ đương bao cát lão nhân sao? Sen Goku sâu sâu hút một hơi, nếu không thật sẽ bị Gáp tên khốn này cho sống sờ sờ tức chết. Ngươi biết rõ tại Ohaza hủy diệt trong sự kiện xuất hiện người nào không? Sen Goku thật sâu liếc mắt nhìn Gáp, như là tùy ý nói. Gáp ăn bánh gạo động tác bỗng nhiên dừng lại, theo miệng hỏi, đáng giá ngươi vị này hải quân nguyên soái như vậy nhớ nhung? Sen Goku nhìn Gáp, trầm giọng nói, trước ra dơ băng hải tặc thuyền viên, treo giải thưởng tiền thưởng 190 triệu bezis long quân. Gáp nhất thời dừng lại động tác trên tay, trong đầu không khỏi nhớ lại tại Lóc U Tao trên thấy Sở Hàn tình cảnh. Lúc ấy hắn nhớ, cái kia tuổi gần 8 tuổi tiểu trong mắt nam hài xuất hiện từng tia haki cùng giả tâm, nhượng hắn cảm giác rất nguy hiểm. Chẳng qua là lúc đó Gáp đối với hải quân đã hoàn toàn thất vọng, cho nên sau đó cũng không có nói với bất kỳ ai lên chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Gáp đánh ra. Cầu đặt, Gáp không có nhìn Sen Goku, nhỏ thoát được Sen Goku ánh mắt. Sen Goku cũng không có để ý, tiếp tục nói, căn cứ cùng hắn rằng co câu đơ báo cáo, cái này tuổi gần, nha hiện tại đã là 10 tuổi. Sen Goku đột nhiên nghĩ đến khoảng cách Lóc U Tao kia cái sự tình sau, đã qua hơn 2 năm, ngay cả vội vàng đổi lời nói. Cái này tuổi gần 10 tuổi tiểu quái vật, hiện tại đã có không thua gì với hải quân đại tướng khí chất. 2 năm trôi qua, thực lực của hắn cần phải đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đại tướng cấp thực lực không biết có không có, nhưng từ 2 năm trước hắn chiến thắng Sakazuki 3 người chiến lực đến xem, sánh bằng đại tướng là tuyệt đối. Sen Goku nói lời này lúc, cũng là nhớ lại 2 năm trước tại Lóc U Tao xảy ra sự tình. Cái kia lúc ấy tuổi gần 8 tuổi thiếu niên tóc đen, lấy thiêu đốt hỏa diễm chẳng kích đối kháng Sakazuki 3 người. Một màn kia, cho dù là qua 2 năm, Sen Goku cũng là như cũ khắc sâu ấn tượng. A, Gáp vẫn không có mở miệng, nhưng cũng không có tiếp tục ăn bánh gạo. Sen Goku phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, hắn Ohaza hủy diệt trong sự kiện, mang đi vị kia duy nhất may mắn còn sống sót tiểu cô nương, đồng thời cũng là trên thế giới một vị duy nhất sẽ giải đọc lịch sử bổn văn nhà khảo cổ học. Ngươi ứng nên biết rõ điều này có ý vị gì đi. Ha ho ha ho. Nửa ngày không có nghe được động tĩnh, Sen Goku chính là nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Kết quả quay đầu nhìn lại, chính là thấy chính khò khò ngủ say Gáp. Sen Goku cái chán gân xanh hoàn toàn bạo tẩu, trực tiếp giận dữ hết. Làm gì lớn tiếng như vậy a? Ta cũng không phải là ngủ. Gáp mặt đầy bất mãn nhìn đánh thức chính mình Sen Goku. Từng hàng hắc tuyến hiện lên Sen Goku trên trán. Hắn lại một lần có bạo tẩu xung động. Gáp thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân nhất lưu, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi căn này nguyên soái phòng làm việc, để lại một câu nói vang vọng tại phía ngoài phòng, ta đi tuần hành á, không có 3 năm 5 năm khác, đừng tới tìm ta. Sen Goku bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng tâm lý chính là lặng lẽ thả lỏng một hơi, bởi vì Gáp nói như vậy, chính là đại biểu hắn có thể yên tâm. Năm đó Gáp lần thứ nhất xuất động đi bắt lúc ấy vừa mới trở thành hải tặc Vương Ngôn. Nói đúng là qua, không có 1 3 5 5 năm đừng đi tìm hắn. Đây là chỉ có Sen Goku mới biết ý tứ. Cái này một lần, ngươi chạy không thoát. Sengoku đẩy đẩy con mắt, trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một tia tinh quang. Đã từng mấy lần đem hải tặc Vương Ngôn ra dơ đẩy vào tuyệt cảnh hải quân anh hùng gáp xuất động, đi lùng bắt một cái tuổi gần 10 tuổi thiếu niên còn có thể có sai lầm. Ít nhất Sengoku không tin. Tứ Hải một trong Bắc Hải, một nơi vô danh trên đảo nhỏ, lúc này Sở Hàn không biết có lấy một cái thiên đại nguy hiểm chính tại hướng hắn đến gần. Huống chi coi như biết rõ, hắn hiện tại cũng không có cái kia công phu đi lý biết. Sở Hàn hiện tại cả người đều giống như lửa đốt một dạng, trong cơ thể long huyết giống như bị kích hoạt một dạng, giống như nước sôi giống nhau sôi trào, mà trái tim của hắn chính là đang nhảy lên kịch liệt, thật giống như muốn nhảy ra trong thân thể của hắn một dạng. Ký chủ long tộc huyết thống bởi vì không biết tên nguyên nhân bắt đầu thuế biến, quá trình không biết, hậu quả không biết, đau không cách nào mở miệng, tâm lý 10.000 đầu cự long bay qua, thuế biến, không biết tên nguyên nhân, đây là chuyện gì xảy ra à? Sở Hàn ngửa đầu giống to, kim sắc hỏa diễm dâng lên, bao phủ ở Sở Hàn thân thể, vĩnh không tắt hoàng kim đồng bắt đầu thiêu đốt. Huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn sôi trào. Không biết tên ngôn linh giác tỉnh. Long tộc huyết thống tiến hóa. Hoàng kim đồng bắt đầu thiêu đốt. Ngôn linh giác tỉnh. Là đang ở quân hạm đạt được cái kia ngôn linh sao? Vì cái gì đột nhiên giác tỉnh? Sở Hàn đã không nói ra lời. Bởi vì hắn lại một lần lâm vào hôn mê. Phách Cun đảo. Tạp Đặc Lạp này chấn nhỏ. Một cái tóc đen tiểu cô nương vui sướng với một cái đại thẩm nói. Cảm ơn kéo rừng ra ra. Ta đi trước. Tiểu cô nương đối với, đúng, vị kia không nhìn thấy đường lão ra ra vung tay gặp lại. Sau đó vui sướng chạy đi bờ biển. Vị kia kéo rừng lão ra ra chính là hiền hòa hướng về phía tiểu cô nương rời đi phương hướng hô. Cẩn thận a. Tiểu cô nương thanh âm xa xa truyền tới. Nghĩ đến đã rời đi thật là xa. Lão kéo rừng. Tiểu gia binh lại tới rồi. Một tên ăn mặc quần jean nam nhân trẻ tuổi nhìn kéo rừng lão ra ra vui vẻ khuôn mặt hỏi. Mới vừa đi. Hẳn là đi bờ biển. Lão kéo rừng bởi vì không nhìn thấy. Không thể làm gì khác hơn là cười cười. Hẳn là đi xem anh nàng đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Thằng bé kia không ăn không uống hôn mê trọn 3 năm cũng không chết. Ngay cả trấn trên bác sĩ đều nói kỳ quái. Người nào biết rõ đây. Đã thật nhanh chạy đến bên bờ biển. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút. Sau đó từ từ đi về phía bãi cát bên cạnh một gian nhà gỗ nhỏ. Đó là 3 năm trước đây nàng hoa thời gian 1 tháng đáp tốt. Cái này tiểu cô nương chính là tiểu gia bin. Cũng là Ohaza hủy diệt sự kiện duy nhất kẻ sống sót. Trên thế giới duy nhất một có thể xem hiểu lịch sử bổn văn nhà khảo cổ học. 3 năm trước đây, Ohaza bị lệnh triệu tập bất thường, Buster con, hủy diệt sau. Nàng bị Sở Hàn từ câu đơ trong tay mang đi, đi tới một tòa Bắc Hải, một tòa vô danh trên đảo nhỏ. Sau đó người nào biết rõ kia đảo nhỏ nhưng thật ra là một cái khổng lồ đảo quy. Chờ đến tiểu gia bin sau khi tỉnh lại, đảo quy đã đem bọn họ từ Bắc Hải mang tới Nam Hải tòa này Phách Cun trên đảo. Tiểu gia bin mặc dù không biết rõ Sở Hàn là ai, nhưng nàng biết là Sở Hàn tại cuối cùng cứu nàng một mạng. Cho nên 3 năm này, tiểu gia bin vô vi bất trí chiếu cố hôn mê Sở Hàn. Chẳng qua là đáng tiếc là Sở Hàn chút nào không tỉnh lại nửa ý tứ, như cũ hôn mê. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại a? Tiểu gia bin nhìn hôn mê Sở Hàn, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong si khăn tay, cho Sở Hàn sát bên người. 3 năm này, bởi vì Sở Hàn hôn mê, cũng không cách nào cho hắn ăn đồ ăn. Nhiều chính là, Sở Hàn uống nước các loại, có lúc chấn trên một chút uống rượu say đại thúc sẽ cho một chút rượu để cho nàng. Sở Hàn uống, kết quả Sở Hàn không việc gì. Nàng ngược lại say lướt khướt. Đương nhiên, ngay từ đầu tiểu gia bin rất xấu hổ. Dù sao nàng trưởng thành sớm, lại tảo tuệ, còn nhỏ tuổi liền minh bạch rất nhiều sự tình. Ngay từ đầu mặc dù có chút xấu hổ, nhưng sau đó cũng là dần dần thói quen. tự nhiên cũng sẽ không sẽ hại nửa thẹn thùng. Thậm chí thành rất tự nhiên một thói quen bình thường, vẫn là tỉnh lại. Đều đã qua 3 năm, Tiểu Gia Bin có chút yêu thương nhìn Sở Hàn. Tuy nói 3 năm không ăn không uống, Sở Hàn vẫn không có chết. Nhưng Tiểu Gia Bin mơ hồ cảm thấy như vậy không là rất tốt. Dù sao người là sắt, cơm là thép. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Mà ở Tiểu Gia Bin không nhìn thấy địa phương, Sở Hàn mí mắt hơi hơi động một cái, thật giống như muốn tỉnh lại một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Ngôn Linh, Nồng Nhiệt, 55, Cầu Đặt, Nam Hải, Phách Cun Đảo. Nơi này là một cái còn không vì thế giới chính phủ làm biết rõ đảo nhỏ. Ngay cả trên đảo Tạp Đặc Lạp này trấn nhỏ cũng là không có có người biết rõ. Mà ở an tĩnh như vậy giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng trên đảo, có hai cái đủ để khiếp sợ thế giới tiểu hài tử. Tiểu Gia Bin nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Sở Hàn, hơi hơi thở dài, sau đó chạy ra nhà gỗ nhỏ, đi chuẩn bị thức ăn nước uống. Dù sao sắc trời dần dần trở tối, lại không chuẩn bị nói, chờ đến nửa đêm Tiểu Gia Bin liền có chút sợ hãi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tạp Đặc Lạp này trấn nhỏ cư dân đều nói qua bờ biển phụ cận thường xuyên sẽ có hải quái hoặc là mãnh thú qua lại. Nhưng 3 năm qua, Tiểu Gia Bin dĩ nhiên chưa bao giờ gặp một lần. Cái này làm cho trấn trên cư dân rối rít lấy làm kỳ. Ngay những lúc này, Tiểu Gia Bin liền sẽ rất kiêu ngạo nói: "Đây là bởi vì ca ca ta hắn rất lợi hại a, làm có giá thú gì quái thú đều bị hắn hù dọa chạy." Các cư dân cũng chỉ là cười cười. Dù sao một cái bất quá 12-13 tuổi đứa trẻ có thể có bao nhiêu lợi hại a? Gặp chưa thấy qua hải quái đều không biết rõ đây. Nếu như bọn họ biết rõ, đảo ư ê nô thú cùng bờ biển hải quái đều là bởi vì cảm nhận được Sở Hàn trên người vẻ này long tộc uy nghiêm mà hù dọa trực tiếp thoát đi bên bờ nói. Không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Gia Bin rời đi nhà gỗ sau, một mực nằm ở giường trên đã hôn mê bất tỉnh trọn 3 năm Sở Hàn đột nhiên trợn mở con mắt, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ Tiểu Gia Bin. Ngay từ lúc Tiểu Gia Bin trở lại trước, Sở Hàn cũng đã tỉnh lại. Không đúng, là 3 năm này, Sở Hàn đều là tỉnh, bởi vì hắn cũng chưa có mất đi ý thức. 3 năm trước đây, Sở Hàn trong cơ thể long tộc huyết thống bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên bắt đầu thuế biến, trực tiếp nhượng Sở Hàn mất đi thân thể nắm quyền trong tay, thuộc về một loại rõ ràng có ý thức. Nhưng thân thể lại không có cách nào nhúc nhích tình huống. Ngay cả mở miệng nói chuyện, trợn mở con mắt đều làm không được đến. Cho nên 3 năm này, Sở Hàn một mực bị cho rằng là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Cũng chính là như vậy, Tiểu Gia Bin mới có dũng khí làm những kia. Cùng Tiểu Gia Bin không giống nhau, Sở Hàn là có ý thức, nhưng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì hắn lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, miệng không thể nói, thân không thể động, cho nên lúc đó Sở Hàn chỉ có thể bị động tiếp nhận Tiểu Gia Bin. Coi như là hiện tại, Sở Hàn hồi tưởng lại đều cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái. Hình như là loại này từ ngữ xuất hiện ở có máu chi bi, cao cấp hỗn huyết loại trên người, thật là vô cùng kỳ diệu a. Sở Hàn cho tới nay đều là một vị cô độc vương giả. Tại từng bước đi cái kia đại biểu quyền cùng lực cao nhất bảo tọa đi tới. Dưới chân có lấy đầy đất hài cốt. Thật giống như cô độc vương giả không cô độc nữa. Một cái thân ảnh kiều tiểu, đột nhiên liền đi tới bên cạnh hắn. Kéo tay hắn, thường đi chỗ cao đi, đi địa ngục đi tới. Sở Hàn nhẹ nhàng nhớ tới Tiểu Gia Bin tên. Trong mắt không ngừng lóe lên phức tạp ánh sáng. Mấy năm này hắn đều không cách nào nhúc nhích. Cho đến Tiểu Gia Bin trở lại trước chừng 2 giờ, Sở Hàn mới lần hai khôi phục thân thể hành động năng lực. Đang lúc này, một cái lâu không gặp tiếng cơ giới ở trong đầu hắn vang lên. Ký chủ huyết thống hoàn thành lột xác. Huyết thống đã đạt tới A cấp hỗn huyết loại cực hạn. Loài rồng lần thời đại loại cấp bậc. Sở Hàn kinh ngạc. còn không chờ hắn kịp phản ứng, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Không biết ngôn linh, long lửa diễm, nồng nhiệt giác tỉnh. Sở Hàn nháy mắt con mắt, hơi hơi nắm chặt hai tay, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một chút giờ khóc giờ cười biểu tình. Nồng nhiệt, tại trong long tộc cũng không có ghi chép, nhưng lại tại nhỏ nói vẽ trong từng nhắc qua. Ở trường quy chẳng phải hoàn thiện thời điểm, từng có một chút để cho người giờ khóc giờ cười án lệ. Thí dụ như đầu đội luyện kim dụng cụ rời đi sân trường, đối với, đúng, nào đó cái bí mật sùng bái long tộc hắc bang tổ chức đại khai sát giới chủ nghĩa anh hùng cá nhân thiếu niên. Lúc ấy hắn lấy luyện kim dụng cụ cường hóa tinh thần, vận dụng nồng nhiệt, tạo thành ngọn lửa cháy mạnh giống như mấy trăm tấn dầu cháy tại nu dốc đầu đường bị điểm lấy. Anh hùng xong, tội phạm đền tội, tạo thành ảnh hưởng lại dùng mấy chục triệu USD mới có thể tiêu trừ huyền bất quá. Lần này hệ thống lại dùng loài rồng lần thời đại loại đến thuyết minh Sở Hàn tiến hóa. Đây là hoàn toàn coi hắn là một con rồng đối xử à? Sở Hàn lắc đầu một cái, thu hồi những thứ này suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói. Vì cái gì ta long tộc huyết thống lại đột nhiên thuế biến? Nồng nhiệt vì cái gì sẽ bỗng nhiên giác tỉnh? Những thứ này là Sở Hàn hôn mê bất tỉnh 3 năm này giữa không ngừng suy nghĩ sự tình. Hắn thật rất nghi hoặc. Yên lặng một hồi sau, hệ thống cơ giới như vậy thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì có không biết loài rồng tham gia, ký chủ long tộc huyết thống bị kích thích, tiến hành làm sống lại, sau đó thuế biến, hệ thống liền yên tĩnh lại. Bất quá cái này đã đầy đủ. Sở Hàn đã mơ hồ minh bạch trên người hắn xảy ra sự tình. Không biết loài rồng, Sở Hàn nhớ lại đã biết một đường từ Lóc U Tao đến Ô Ha Gia trong 2 năm qua đã phát sinh hết thảy. Chợt nhớ tới một chuyện, không biết loài rồng sẽ không phải là chỉ quân hạm đảo con rồng kia, hay hoặc giả là viên kia cổ đại loại ác ma quả thực đi. Sở Hàn nhớ tới cùng bao phủ tại ngàn năm long long mộ trong con rồng kia quỷ dị lực lượng cùng tại hải quân quân hạm trên đoạt vào tay viên kia cổ đại loại ác ma quả thực. Theo Mô Mông A từng nói, kia là ác ma quả thực trong hệ doan cổ đại loại bạo long quả thực. So chi hệ lóc yê ác ma quả thực còn muốn tới chân quý. Mà ở tiếp xúc viên kia bạo long quả thực lúc, Sở Hàn thật có qua một loại không giống nhau cảm giác, giống như gặp phải đồng loại một dạng. Ác ma quả thực, không biết loài rồng, long huyết làm sống lại. Sở Hàn cau mày suy nghĩ cái này mấy chuyện trong lúc đó rốt cuộc có liên hệ gì, nhưng thật giống như nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì đặc thù liên lạc a. Ác ma quả thực, chờ một chút. Bỗng nhiên Sở Hàn hai mắt tỏa sáng, tâm lý đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nên không biết ác ma quả thực chính giữa. Sở Hàn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Dù sao nếu quả thật là nói như vậy, như vậy trên người hắn đã phát sinh hết thảy, liền cũng có thể giải thích. Bất quá muốn chứng thật chuyện này, còn phải thật sự tỉ mỉ điều tra viên kia ác ma quả thực một phen. Sở Hàn hơi hơi trầm ngâm một hồi, quyết định nghỉ ngơi một tháng, đồng thời cũng làm quen một chút 3 năm này trên biển khơi xảy ra đại sự gì cái không có. Dù sao Ô Ha Gia hủy diệt không thể nào không có đưa tới cái gì chấn động. Mà chỗ ngồi này với Nam Hải Bách Cun đảo ngay cả thế giới chính phủ đều không biết rõ. Báo chí chim cũng là rất ít đến. Tiểu gia Bin lại không xem báo giấy. Cho nên đối với 3 năm này xảy ra hết thảy, Sở Hàn đều là không biết chút nào tình. Cho nên không thể làm gì khác hơn là Sở Hàn hơi nhíu cau mày, nhìn bờ biển một cái hướng khác. Liêm Dự U cho dù là tại hắn hôn mê bất tỉnh, dưới trạng thái cũng là một mực ở mở ra. Cho nên 3 năm này trên đảo phàm có mãnh thú hải quái đến gần đều sẽ bị hắn ngôn linh hoàng đế trực tiếp hù dọa chạy. Mà ngôn linh Liêm Dự U chính là tại hắn sau khi tỉnh lại vẫn mở ra. Vừa mới có một con trong gió tinh danh cảm ứng được có mấy người đi tới bờ biển. Xem tình huống, thật giống như mục tiêu là Tiểu Gia Bin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, 200 triệu huyền thưởng lệnh. Cầu đặt, gian lai. Nam Hải Bách Cun đảo. Tiểu gia Bin chính hái một chút trái cây rừng, rau củ dại. Vừa mới vận khí không tệ, cậu đi lên một cái cá diếc, hợp với một chút rau củ dại nói, vừa vặn có thể làm một nồi canh cá. Cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì, tiểu gia Bin gương mặt hơi đỏ một chút. Không thể suy nghĩ lung tung, còn tiếp tục thải rau củ dại đi. Ngày mau tối, tiểu gia Bin liếc mắt nhìn sắc trời, vội vàng xốc lên tiểu giỏ liền hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng chạy đi. Mấy năm này bởi vì mỗi ngày đều tại hái rau củ dại trái cây rừng sống qua ngày, cho nên nhà gỗ phụ cận đều bị thải quang. Tiểu gia Bin từ nửa năm trước bắt đầu chính là tại bên bờ biển phụ cận chuẩn bị thức ăn. Khoảng cách tiểu gia Bin cách đó không xa, một cái cả người tản ra lạnh lùng dùng mình thiếu niên tóc đen an tĩnh đứng dưới tàng cây. Nhìn tiểu gia Bin rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên, thiếu niên cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, các ngươi nói một chút biết rõ một nhiều chút sự tình. Thiếu niên chính là mới vừa rồi thức tỉnh không lâu Sở Hàn. Sở Hàn sau lưng có mấy cái tay cầm khảm đao cùng sợi dây thanh niên nam nhân. Trước bọn họ đối với, đúng, tiểu gia Bin ý đồ bất chính, bị Sở Hàn ngôn linh hoàng đế trực tiếp áp đảo hạ, không còn sức đánh trả chút nào. Chúng ta biết rõ, cũng không phải rất nhiều, chính là cái này mấy ngày có hải quân đi tới trong trấn nhỏ, tuyên bố tạp đặc lạp này trấn nhỏ sáp nhập vào thế giới chính phủ quản hạt phạm vi. Một người mặc cao bồi miền Texas trang phục nam nhân nơm nớp lo sợ nói, nhìn kỹ một chút, chính là ngày đó hỏi thăm tiểu gia Bin tung tích nam nhân. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, một năm trước bắt đầu, Sở Hàn đối với trấn nhỏ giám thị liền giảm rất nhiều. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhượng Liêm Dự U đi kiểm tra thoáng cái, không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sơ suất, hải quân sẽ tìm tới nơi này, cũng liền chứng minh. Sở Hàn trầm ngâm một hồi mở miệng nói, có Haki quan sát Haki cùng ngôn linh hoàng đế, Sở Hàn không sợ bọn họ nói dối. Nếu như dám giết chết chính là, hắn cũng không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn người. Phải cao bồi nam nhân rất thông minh không có nói láo, dù sao hắn cũng coi như nhìn ra. Chỉ cần trước mắt cái này chấn động toàn bộ đại hải, thiếu niên tỉnh lại, như vậy đừng nói là bọn họ mấy cái này thôn dân, hải quái đều không làm gì được hắn. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn mặt biển, tâm lý không ngừng đang suy tư cái này mấy chuyện. Sau đó lý giải một con đường, mấy thôn dân kia đã bị hắn mê đi vứt xuống trên biển khơi. Vận khí tốt sẽ bị hải quái ăn, vận khí không tốt sẽ trôi đến một cái không người trên đảo, kết thúc chính mình cả đời. Sở Hàn không có để ý mấy thôn dân kia sống chết, thậm chí không thèm để ý trên đời này tất cả mọi người sống chết. Hắn là cô độc vương giả, chỉ cần đối với, đúng, hắn không có chỗ hữu dụng, cũng không có cái gì tồn tại giá trị. Không biết rõ làm sao chuyện, Sở Hàn trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên tiểu gia Bin khuôn mặt. Sau đó bình tĩnh trên mặt hồ hơi hơi dâng lên một chút gợn sóng. Sở Hàn sẽ thu hồi sở hữu suy nghĩ, sau đó suy nghĩ một chút, đi nhà gỗ nhỏ phương hướng đi tới. Vừa mới đạt được tình báo quá mơ hồ, hắn cần phải nhanh một chút đến một tòa bình thường trên đảo nhỏ, hoặc là trực tiếp chặn đánh một cái báo chí chim. 3 ngày sau, Nam Hải Bách Cun đảo, kéo rừng lão ra ra, có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tiểu gia Bin đứng ở trên bè gỗ dùng sức hướng đảo nhỏ nơi đó vung tay, trong miệng còn vô cùng không yên tĩnh hô to. Sở Hàn trong mắt không nhịn được, lạnh giọng quát lên. Nói như vậy, giống Sở Hàn như vậy ngàn năm băng sơn, một khi nói như vậy, coi như là gáp sen vô cư cũng phải im miệng. Nếu không nói, Sở Hàn phỏng chừng sẽ trực tiếp một đao chém tới. Tiểu gia Bin chề lên tiểu ba bất mãn nói, kéo vào lão gia gia 3 năm này đều rất chiếu cố chúng ta, cáo biệt đều là bình thường, ngươi lại còn nói ta làm ồn. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, cải chính nói, chịu chiếu cố là ngươi, không phải ta. ta không cần ăn. Không liên quan chuyện ta. Cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Sở Hàn đột nhiên im miệng, quay đầu nhìn về mặt biển, tâm lý vô cùng không bình tĩnh. Tiểu Gia Bin gương mặt cũng là dâng lên một tia đỏ ửng. Trước Sở Hàn nhưng là nói, 3 năm qua hắn đều là ý thức thanh tỉnh, như vậy nàng làm kia nhiều chút sự tình. Suy nghĩ một chút, Tiểu Gia Bin liền xấu hổ. Trong lúc nhất thời, trên bè gỗ bầu không khí có chút xấu hổ. Sở Hàn rất không thích loại cảm giác này. Nhìn bè gỗ tốc độ cũng đột nhiên có chút không hài lòng. Nồng nhiệt, một trận kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở bè gỗ phía sau, làm phun ra khí một dạng tồn tại, trực tiếp đẩy bè gỗ nhỏ rác cướp giống nhau chạy. Không bao lâu, Bách Cun đảo cái bóng cũng không trông thấy. A a a a, Tiểu Gia Bin hô to giữ được Sở Hàn cánh tay, đầu thật chặt chôn ở Sở Hàn trong ngực, sống chết không ngẩng đầu lên. Một màn này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Sở Hàn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Tâm lý đột nhiên có loại vô cùng cảm giác quái dị, dự định tránh thoát. Lại phát hiện lấy hắn hiện tại ở bộ này trải qua long huyết cường hóa thân thể lại tránh thoát không ra. Trong lúc nhất thời, Tiểu Gia Bin cứ như vậy ôm Sở Hàn cánh tay, ngồi ngôn linh. Nồng nhiệt ra trì hỏa tốc bè gỗ đi lóc u tao đi tới. Hải quân bản bộ, ma ơn phô. A đờ, gáp ngươi tên hỗn đản này. Ngươi chạy ra ngoài 3 năm liền mang cho ta trở về tới một cái như vậy đồ vật. Một cái bóng người màu đen từ hải quân nguyên soái phòng làm việc bay ra, rơi vào bến tàu bên kia. Cũng không biết rõ chết hay chưa. Xin bớt giận, xin bớt giận. Nóng giận hại đến thân thể a, ta đây cũng không muốn a. Gáp vẫn là như cũ một bộ cười híp mắt biểu tình, chẳng qua là tóc hắn rõ ràng một chút, trên người cũng có một chút lão thái, đã không phụ năm đó mấy lần đem hải tặc vương đẩy vào tuyệt cảnh lúc Haki. Sengoku cắn răng nghiến lợi nhìn Gáp, cố nén giống giận xung động nói, ngươi tên hỗn đản này không phải cho ta bảo đảm sẽ bắt cái kia gọi Sở Hàn tiểu quái vật sao? Sengoku chân khí nổ, đường đường hải quân bản bộ trung tướng, truyền kỳ hải binh, hoa chọn 3 năm, liền bắt trở lại một cái chỉ sẽ tè ra quần tử trường bộ dạng tương tự. Long quân, đây là đang làm nhục hắn thân là trí tướng đầu óc sao? Ta lúc nào bảo đảm qua? Gáp mặt đầy vô tội thêm giật mình nhìn Sengoku. Kia nhãn thần, phải nhiều vô tội có nhiều vô tội. Ngươi cái này lão già khốn nạn. Sengoku rốt cuộc giận, tay trái kim quang đại phóng một cái tát đem Gáp đánh ra đi. Sengoku nhanh chóng bình phục hảo tâm tình, sau đó hướng về phía một bên đã sắp muốn hôn mê hải binh nói, truyền cho ta mệnh lệnh, đại hải tặc long quân Sở Hàn, treo giải thưởng 200 triệu bezis, làm cho cả đại hải thợ săn tiền thưởng đều cho ta động. Gian lai nửa đoạn sau, nơi này bị vô số hải tặc mệnh danh là tân thế giới. Đây là một cái cùng dĩ vãng sở hữu nhận thức rất bất đồng. Toàn bộ tân thế giới, tân thế giới, lo sách A-di hải vực. Cái kia gọi Sở Hàn tiểu gia hỏa lại tránh thoát Gáp cái kia lão gia hỏa đổi giết. Treo giải thưởng tiền thưởng đã tăng lên tới 200 triệu. Một cái màu vàng tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi nắm một tấm huyền thưởng lệnh hướng về phía trung ương người khổng lồ kia một dạng nam nhân nói. Kho lạp lạp lạp, ra dơ tên kia trên thuyền tiểu quỷ sao? Đỉnh có thể làm a? Là muốn thừa kế ra dơ ý chí sao? Người đàn ông này rất cao lớn, mà còn có một đôi trăng lưỡi liềm dâu quay hàm. Vô hình to lớn đại khí thế từ hắn trên người lan ra, thật giống như khắp đại hải cũng vì đó chấn động. Hải tặc vương ngôn, Gia Dơ sau khi chết, người đàn ông này bị cho rằng là mảnh này trên biển khơi mạnh nhất nam nhân. Hắn là tân thế giới mạnh nhất bá chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, Lam cùng lôi mẫu, 25, cầu đặt. Gian lai oát e a sếp en phụ cận. Ở trên thế giới này, thống khổ nhất sự tình không khác nào là tùy thân mang theo một tiểu nha đầu. Mà so với cái này càng thống khổ sự tình chính là tùy thân mang theo ba cái díu da díu dít tiểu nha đầu. Sở Hàn nhìn ngồi ở trên bong díu da díu dít ba cái tiểu nha đầu, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy đầu thật là đau. Không phải kia loại bình thường đau. Sở Hàn cảm giác mình đầu trong nháy mắt thay đổi song đại. Tỷ tỷ tỷ tỷ, người nam nhân kia thật kỳ quái a. Rõ ràng cùng chúng ta không kém đại, nhưng lại nhượng Lam cảm giác nguy hiểm. Tóc xanh tiểu cô nương rất rõ ràng là người muội muội. Nàng phương thức nói chuyện thật kỳ quái. Muội muội muội muội, cái này không là nam nhân. Hắn giống như chúng ta đại, chẳng qua là dài gấp mà thôi. Một người khác chính là màu hồng tóc ngắn tiểu cô nương, dài cùng tóc xanh tiểu cô nương giống nhau như đúc, hẳn là một đôi sinh đôi. Chẳng qua là các nàng phương thức nói chuyện kỳ quái nhượng Sở Hàn đều không cách nào nhịn được. Sở Hàn cái trán gân xanh đều là như ẩn như hiện. Hai cái sinh đôi này không chỉ là giống nhau như đúc, liền ngay cả phương thức nói chuyện đều giống nhau. Sớm biết rõ liền không ra tay. Một tháng trước, Sở Hàn cùng Tiểu Gia Bin ngồi bè gỗ bởi vì không thể chịu đựng ngôn linh. Nồng nhiệt tốc độ cao bùng nổ, ở cách Lóc U Tao phụ cận tan vỡ. Sở Hàn đã từng tự học học được dơ pu, nếu không thật đúng là sẽ rất phiền toái. Muốn biết rõ Sở Hàn mặc dù có thể lội qua đi, nhưng Tiểu Gia Bin không được. Bởi vì nàng là ác ma quả thực năng lực giả, cũng là khi đó. Sở Hàn mới đột nhiên nghĩ đến Tiểu Gia Bin không chỉ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất nhà khảo cổ học, vẫn là một cái hệ dơ mét yê ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên không có cách nào Sở Hàn không thể làm gì khác hơn là một cái tay ôm Tiểu Gia Bin, một bên vận dụng dơ pu đi đường. Cũng may Sở Hàn thân thể bởi vì này 3 năm long huyết cường hóa, đã có thể chống đỡ dùng dơ pu đi đường tiêu hao số lớn thể lực. Nếu không nói, hai người đã sớm giữa đường kiệt lực mà chết. Tại Lóc U Tao dừng lại nửa tháng sau, Sở Hàn rốt cuộc phát hiện một chiếc quân hạm, dùng máu tanh giết, lục chu diệt phần lớn hải quân sau đó. Kia một số ít không có cốt khí hải quân lại thần phục. Sau đó Sở Hàn cùng Gia Bin lại ngồi quân hạm tiến vào Gian Lai. Trên đường Sở Hàn ngoài ý muốn gặp phải một chiếc thuyền hải tặc, nữ băng hải tặc. Vốn là Sở Hàn không có ý định muốn gây rắc rối. Dù sao hắn bây giờ bị hải quân để mắt tới, đang cùng cơ o hội hợp trước. Nếu như không có cần phải, hắn không quá muốn cùng hải tặc hoặc là hải quân xảy ra mâu thuẫn. Bất quá cuối cùng, Sở Hàn vẫn là ra tay. Bởi vì hắn ở trên thuyền phát hiện hắn tay súng bắn tỉa. Chính là cái này đối với, đúng, dài dòng sinh đôi tỉ muội. Hai người này cùng Sở Hàn cách nhau không sai biệt lắm một cái hòn đảo khoảng cách, cũng như cũ thấy rõ hắn dáng vẻ. Cái này đủ để chứng minh hai cái sinh đôi này tỉ muội có kinh người thị lực. Đây là tay súng bắn tỉa cơ bản tư chất, cũng là kiểm nghiệm một cái tay súng bắn tỉa có hay không ưu tú tiêu chuẩn. Sở Hàn muốn chinh phục Gian Lai, liền chính xác cần cường đại hơn băng hải tặc làm hậu viên, cho nên hắn muốn xây dựng một cái băng hải tặc. Một cái mạnh nhất băng hải tặc. Băng hải tặc thành viên Sở Hàn trong lòng đã có nhân tuyển, nhưng đối với tay súng bắn tỉa, Sở Hàn vẫn luôn không có quyết định. Cho đến gặp hai cái này có được cực xa thị lực sinh đôi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai tỷ mỗi người quá dài dòng. Wat e a sep en, làm nổi tiếng toàn bộ đại hải, tạo thuyền chi đô. Wat e a sep en hội tụ toàn thế giới một nhiều hơn phân nửa ưu tú thợ đóng thuyền. Vô số danh thuyền đều là ra từ nơi này. Nổi danh nhất chính là mang hải tặc Vương Ngôn ra dơ chinh phục toàn bộ Gian Lai. Danh o xâm hào, tiếng Trung bản là chân châu đen hào. Đây là từ được xưng đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Ngư nhân Tom tự tay chế tạo, chứng kiến Ngôn ra dơ từ một tên bình thường hải tặc trở thành hải tặc vương quá trình. Trừ cái đó ra, còn có tân thế giới bá chủ dâu trắng, Moby Dick, cũng là tại Wat e a sep en chế tạo. Thậm chí ngay cả kim sư tử Siki kia nổi tiếng thiên hạ,